sự truyền bá Phật pháp. Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, tức hơn 2.500 năm trước, sau khi Đức Phật Thích Ca Niết Bàn, gần 250 năm, tức khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, Phật giáo trở thành tôn giáo mang tính thế giới do công của Hoàng đế Ashoka đã lập những đoàn truyền giáo mang giáo lý Phật truyền sang các nước Á Châu và lan tỏa ra ngoài biên cương đại lục. Phật giáo được truyền đi hai hướng, một hướng đi về phía Nam Ấn, truyền qua Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Phật giáo truyền theo hướng này bằng ngôn ngữ Pali và được gọi là Phật giáo Nam truyền. Một hướng khác đi về phía Bắc Ấn qua A Phu Hãn, Aghanitan đến Trung Hoa. Từ Trung Hoa, Phật giáo truyền đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Và một hướng thứ ba cũng từ Bắc Ấn truyền sang Nepal vào Tây Tạng. Phật giáo truyền theo hai hướng sau này bằng ngôn ngữ Sanskrit hoặc được chuyển ngữ qua tiếng bản địa và được gọi là Phật giáo Bắc truyền. Mặc dù Đức Bổn Sư đã không để lại sự ghi chép những giáo lý của Ngài, nhưng các vị đệ tử ưu tú của Ngài đã duy trì những lời dạy đó bằng trí nhớ và truyền miệng giáo pháp đó. Từ đời này qua đời khác, những giáo lý của Đức Phật bao gồm những lời dạy trực tiếp của Ngài và các bài thuyết giảng của các vị đại đệ tử của Đức Phật như các ngài Xá Lợi Phất, Ananda, Mục Kiền Liên, vân vân. Mãi cho đến năm 83 trước Tây lịch, những giáo lý của Đức Phật đã được kết tập thành ba tạng kinh điển qua nhiều lần trước đây, mới được ghi chép trên lá bối tại Tích Lan lần đầu tiên. Ngày nay kinh sách Phật được ghi chép bằng kỹ thuật số vào băng từ tính, đĩa nhựa, thẻ nhớ USB flash và ổ cứng máy vi tính dưới các dạng chữ viết, âm thanh và hình ảnh. Những lời dạy của Đức Phật được ghi lại thành ba tạng kinh điển qua hai dạng văn cổ của xứ Ấn thời đó là Bắc Phạn Sanskrit và Nam Phạn Pali: 1. Luật tạng, 2. Kinh tạng và 3. Luận tạng, mà người ta thường gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Kinh tạng ghi lại những lời Phật dạy, bao gồm những bài thuyết pháp của Đức Phật từ buổi thuyết pháp đầu tiên tại Ba La Nại cho đến lúc Phật nhập Niết Bàn. Kinh tạng giống như một bộ sách thuốc, vì nội dung các bài kinh chứa đựng trong đó do Đức Phật giảng phù hợp với những hoàn cảnh sai biệt và căn cơ của nhiều người khác nhau. Luật tạng ghi lại những giới luật làm khuôn phép sinh hoạt và tu học của tăng đoàn. Tạng này bao gồm các giới luật và nghi lễ cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, thể thức gia nhập tăng đoàn, truyền giới luật, sinh hoạt tăng chúng, cách hành xử trong các trường hợp vi phạm giới luật, vân vân. Luận tạng còn gọi là vi diệu pháp, gồm các bộ luận do các luận sư, đệ tử Phật trình bày, giải thích một cách có hệ thống và theo chiều sâu giáo lý đạo Phật. Luận tạng chứa đựng triết lý uyên thâm nhất của giáo lý Đức Phật, và ngược lại, từ những bộ luận tạng này, giáo lý của Đức Phật đã được làm sáng tỏ thêm ra. Qua nhiều thế kỷ với nhiều lần kết tập kinh điển, số lượng kinh sách Phật giáo có thể lên đến 84.000 cuốn. Các trường phái và bộ phái Phật giáo có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng cũng nhất trí đưa một số kinh sách vào trong ba tạng kinh: kinh, luật và luận. và đều ghi rằng đó là lời của Phật nói. Phật tử theo các tông phái khác nhau đặt các bộ kinh và luận này ở những vị trí khác nhau. Họ cho rằng một số bộ kinh và luận có tầm quan trọng đối với họ và giữ thái độ khác nhau đối với bộ kinh và luận khác. Từ tôn kính một số kinh văn cho đến xem thường một vài kinh văn nào đó. Cũng có một số người nghĩ rằng Đức Phật chỉ truyền dạy bằng tiếng Pali và cho rằng những bản kinh được ghi chép bằng ngôn ngữ khác là không đúng. Có những người khác lại tin vào ngôn ngữ Sanskrit. Cả hai ý nghĩ này đều không đúng. Một khi Phật Pháp được truyền sang nước khác, được tu tập bởi các vị hành giả, thì nó vẫn được tin tưởng là giữ nguyên vẹn lời dạy bảo của Phật, nhưng rồi dần dần được làm cho thích nghi với tâm hồn dân chúng địa phương. Và vì vấn đề truyền thông, cốt sao cho dễ hiểu, như vậy khó có thể tránh khỏi một sự khác biệt giữa quốc gia này và quốc gia khác. Do đó chúng ta có thể hiểu được sự thay đổi của đạo Pháp khi nó di truyền từ chỗ này đến chỗ khác. Tuy vậy, dù cho có khác biệt nhưng cũng không đi ra ngoài nguyên tắc mà Đức Phật dạy là tùy duyên và bất biến. Tùy duyên là tùy theo hoàn cảnh, thời tiết, nhân duyên, tùy theo văn hóa và tập tục địa phương mà thay đổi các phương tiện cho thích hợp. Còn bất biến là không có sự thay đổi đối với những yếu lý quan trọng như đặc tính từ bi và bình đẳng, hay như giới luật của đạo Phật, dù ở không gian hay thời gian nào. Mặt khác, các nhà nghiên cứu Phật học phương Tây tìm cách xác định thời điểm xuất hiện của từng bộ kinh. Họ đưa ra những giả thuyết về nguồn gốc của một số kinh điển Bắc truyền. Một số cho rằng các tổ Phật giáo ở Trung Hoa sau này sáng tác ra, nhưng họ vẫn thừa nhận những giá trị thâm sâu của nó và cho rằng nó vẫn không xa lìa giáo lý ban đầu của Đức Phật. Khi dùng chữ để diễn tả các kinh loại này, họ dùng từ Sutras of Tafun Authenticity, tạm dịch là nghi kinh, để chỉ những kinh không có nguồn gốc rõ ràng, và hai từ Apocrypha và từ Spurious Sutras để chỉ những kinh được sáng tác ở Trung Hoa. Khi dùng hai chữ này, họ không có chủ ý xác định ý nghĩa xấu. Rất tiếc khi chuyển ngữ ra tiếng Việt, các nhà soạn từ điển Anh Việt dịch ra là kinh ngụy tạo, giả mạo, ngụy thư, ngụy văn, mang tính chất xấu, giả dối không tốt. Có lẽ nên dịch hai chữ này là kinh sáng tác hay kinh phát triển thì đúng hơn. Các tổ của Phật giáo, những đệ tử của Phật, những người biên tập kinh là những vị đã kiến tính đạt đạo, cho nên giá trị của kinh không khác gì với những lời dạy của Đức Phật. Lấy một ví dụ điển hình là Bát Nhã Tâm Kinh. Một số học giả Phật giáo và ngay cả Ngài Suzuki khi nghiên cứu về thời gian tính của kinh này thì cho rằng Ngài Long Thọ là tác giả, nhưng khi nói về giá trị của kinh này thì không một ai trong chúng ta phủ nhận giá trị tuyệt vời cao siêu và xúc tích của nó, cũng như kinh Pháp Bảo Đàm của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Mặc dù không phải là kinh do Phật thuyết, nhưng không có ai trong truyền thống Bắc truyền có thể phủ nhận được kinh này. Nói chung, kinh điển Phật giáo nhiều vô cùng, riêng Trung Hoa dịch kinh điển Phật đã hơn 1.000 năm. Cũng không biết rõ đã dịch được mấy vạn quyển số kinh sách Phật đã được dịch và lưu hành, kể cả các bộ chú giải, giảng thuật của người Trung Hoa gồm hơn 3.000 bộ. Cộng tất cả là hơn 15.000 cuốn. Tuy nhiên, vì thời gian truyền bá lâu và đi xa nên khó tránh khỏi những tư tưởng, tập tục và văn hóa bản địa lẫn lộn trong kinh sách. Vì thế, trong kinh của cả hai truyền thống, Nam truyền và Bắc truyền đều có dạy dùng ba pháp ấn, bốn pháp ấn hay một pháp ấn để làm dấu ấn xác minh, coi pháp đó có phải là do Phật thuyết không. Ấn là dấu ấn để ấn chứng. Ba pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã là ba dấu ấn mang tính pháp định, dùng để chứng nhận tính xác thực của chính pháp. Mọi giáo lý của Đạo Phật đều phải mang các pháp ấn. Nếu thiếu một trong những pháp ấn đó thì giáo lý ấy không phải lời Phật dạy. Chính vì tính chất quan trọng này mà ba pháp ấn luôn được nhắc đến trong hầu hết kinh điển, từ kinh Tạng Nam truyền đến kinh Tạng Bắc truyền. Bốn pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn, hay vô thường, khổ, vô ngã và không. Kinh Tăng Nhất A Hàm: niết bàn là tên gọi khác của vô ngã và không, cũng là một cách nhìn khác về lý duyên khởi. Các pháp đều do điều kiện nhân duyên tạo thành, vì thế chúng vô ngã. Do đó có thể xem ba pháp ấn vô thường, khổ và vô ngã là những nguyên lý cơ bản nhằm xác định chính pháp, là một định thức chuẩn mực để tái thẩm định các lý thuyết, quan điểm và cả pháp môn tu tập của Phật giáo. Một pháp ấn cũng là thật tướng ấn, tức là lấy thật tướng của các pháp làm gốc. Nên nói nghĩa lý, thật tướng của các pháp là ấn tính của hệ thống tư tưởng Phật giáo Bắc truyền. Nói tóm lại, dù với bất cứ kinh điển thuộc truyền thống nào, Nam truyền cũng như Bắc truyền, nếu có sự hiện diện của vô thường, khổ và vô ngã là xác định tính cách chính pháp. Nói một cách khác, vô thường, khổ và vô ngã là ba phạm trù dùng để công nhận những kinh điển nào phù hợp với những lời dạy của Đức Phật. Phù hợp với sự thật thì những lời dạy ấy đích thực là của trí tuệ. Do vậy chúng ta không nên đặt vấn đề ngụy kinh, nghi kinh hay chính kinh. Bất cứ kinh nào có giá trị nói lên giáo lý vô thường, khổ và vô ngã thì chúng ta xem đó là kinh Phật, và nên học lấy những tinh túy của nó, thay vì đi tìm kiếm xem nguồn gốc của bản kinh. Hay khi xem một lời kinh hoặc một quyển kinh, chúng ta nên tự mình tìm hiểu nội dung của kinh, những ý nghĩa ẩn tàng trong đó, và dùng trí tuệ của mình xét nghiệm xem như thế nào mà không nên khẳng định ngay rằng kinh này là sai, không phải là kinh của Phật, do vì các nhà học giả đã nói như thế. Trước khi Phật Thích Ca Niết Bàn, Ngài đã căn dặn mọi người rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi là vậy.